Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Hôm nay tiểu gia hỏa rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì? Hạ Thiêm ngồi ở trên giường, nhắm hai mắt, một bên hưởng thụ tạp liệt vào hắn phục vụ, một bên lười biếng hỏi. Không có gì, cảm giác tóc cũng làm. Tạp liệt đem khăn lông bắt lấy tới, dùng chính mình khô ráo tay xoa xoa Hạ Thiêm đầu tóc. Ân, xác thật làm, hất hất đầu, Hạ Thiêm vẻ mặt tò mò. Hắn thật sự hảo muốn biết. Tạp liệt, nói cho ta bái, người chính là như vậy kỳ quái. Đối với chính mình không biết đồ vật luôn là tìm mọi cách đi biết. Bằng không liền sẽ cảm thấy như là nơi nào không thoải mái giống nhau. Đối với bát quái hải tặc tới nói, loại này thiên tính càng là bị phóng đại lại phóng đại. Nói dễ nghe một chút là lòng hiếu học, nói khó nghe điểm chính là quá bát quái. Tiểu bằng hữu lặng lẽ lời nói người cũng muốn nghe. Người như thế nào như vậy ấu chỉ đâu. Tạp liệt tự cho là chính mình ngữ khí thập phần sủng nịch. Còn đi dùng sức nhéo một phen Hạ Thiêm bạch bạch khuôn mặt. Làm xong này đó liền cầm khởi khăn lông xoay người đi phòng tắm. Lưu lại Hạ Thiêm bụng mặt. Nghĩ, còn không phải là ấu chỉ sao. Ấu chỉ liền ấu chỉ. Như vậy hung làm gì. Mặt vô biểu tình, thần sắc lãnh băng nói ra những lời này. Người bình thường đều sẽ không cảm thấy sủng nịch. Vừa lúc Hạ Thiêm cũng là một người bình thường. Cho nên chờ tạp liệt ra tới thời điểm, liền phát hiện Hạ Thiêm liền đầu đều không muốn nâng lên tới liếc hắn một cái. Vô luận tạp liệt nói gì đó, Hạ Thiêm đều đương hắn ở lầm bầm lầu bầu. Một câu đều không để ý tới. Chính mình chơi quang não. Hắn tiểu Thiêm làm sao vậy? Chẳng lẽ là đang trách hắn không chịu nói ra tiểu gia hỏa lời nói sao? Tạp liệt có chút khó hiểu. Bất quá Hạ Thiêm thường xuyên phát tiểu tính tình. Hắn cũng thói quen, chơi trong chốc lát quang não. Hạ Thiêm cũng cảm thấy không thú vị. Trực tiếp quan quang não nằm xuống. Hừ, tạp liệt gia hỏa này cư nhiên không nói. Ai? Chính mình một người chơi cũng thực nhàm chán. Không bằng đi ngủ sớm một chút giấc. Hạ Thiêm là sẽ không thừa nhận chính mình ngạo kiều. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trọng sinh sau chỉ số thông minh cùng IQ tựa hồ ra điểm vấn đề mà thôi. Thấy Hạ Thiêm nằm xuống. Tạp liệt cũng đem chính mình quang não thu hồi tới. Thu thập một chút, cũng đi theo nằm xuống. Đợi thật lâu. Tạp liệt đều không có nghe được Hạ Thiêm đều hô hấp. Ngược lại là Hạ Thiêm lăn qua lộn lại. Vẫn luôn động cái không ngừng. Trường tay duỗi ra, tạp liệt trực tiếp đem Hạ Thiêm cố định ở trong ngực. Xoa xoa Hạ Thiêm đầu. Dùng mang theo buồn ngủ thanh âm nói. Ngủ, không cần lại động. Ngoan, ngoan ngươi cái đầu. Ngu xuẩn tạp liệt, mau thả ta ra. Hạ Thiêm nhắm hai mắt. Trong đầu tiểu ác ma cầm tam giác xoa, một bên phe phẩy cái đuôi một bên múa may trên tay đồ vật. Đắm chìm ở chính mình não động, Hạ Thiêm thực mau liền lâm vào cảnh trong mơ. Một bên tạp liệt ôm sát Hạ Thiêm, mềm mại bạn lữ ở trong ngực, mà chính mình lại không thể làm cái gì. Thật là ngọt ngào thống khổ. Ngày hôm sau, Hạ Thiêm buổi sáng có khóa. Như cũ vẫn là tạp liệt đưa hắn đi trường học. Đối với tạp liệt nhất định phải đem hắn đưa đến khu dạy học hạ cái này hành động. Hạ Thiêm đã tiếp nhận rồi. Hơn nữa có thể hoàn mỹ bỏ qua những cái đó đánh giá bọn họ người. Một bên nói chuyện phiếm một bên cùng tạp liệt cùng nhau dạo biến nửa cái vườn trường. Xem liền xem đi, dù sao bọn họ không quen biết chính mình. Nhận thức thì thế nào? Quá mấy năm liền không có người nhớ rõ. Thực mau liền đem này đoạn không dài không ngắn đường đi xong rồi. Hạ Thiêm đối với tạp liệt vẫy vẫy tay. Nói thanh, đi lạp, cúi chào, liền hướng khu dạy học đi đến. Vừa mới đi không vài bước. Hạ Thiêm liền phát hiện tạp liệt còn đi theo chính mình bên người. Nghi hoặc nhìn mắt tạp liệt. Hạ Thiêm dừng lại bước chân. Như thế nào đi theo ta? Ta muốn đi đi học. Ta cùng ngươi cùng đi. Tạp Liệt cũng dừng bước chân. Vẻ mặt bình tĩnh, tựa như chưa từng nói qua những lời này giống nhau. Hắn chuẩn bị liền phải rời đi liên bang. Hiện tại có thể nhiều bồi bồi Tiểu Thiêm liền nhiều bồi bồi. Bằng không chờ lần sau trở về, liền phải thật lâu về sau. Vẫn là rất muốn đem Tiểu Thiêm cùng nhau mang đi. Chỉ là bên cạnh tinh quá nguy hiểm. Vẫn là liên bang đế tinh tương đối an toàn. Ngươi muốn cùng ta cùng đi. Cái gì tật xấu? Tưởng ôn lại ở giáo khi cảm giác sao? Hạ Thiêm không đâu vào đâu ở trong lòng nghĩ. Cũng không có cách nào ngăn cản. Đành phải nói. Vậy được rồi. Cùng nhau đi thôi. Ngươi vui vẻ liền hảo. Dù sao đi học lại không hạn chế những người khác tiến phòng học. Hạ Thiêm nhún nhún vai. Tiếp tục đi phía trước đi đến. Đi vào phòng học sau. Hạ Thiêm nhìn chung quanh một vòng. Từ giải rác phân bố đang ngồi vị người trên trung tìm được biến thành người gầy Thang Nguyên. Biến gầy Thang Nguyên. Có chút không hảo tìm a. Hạ Thiêm một bên ở trong lòng cảm khái. Một bên mang theo Tạp Liệt cùng nhau đi qua đi. Ngồi xuống. Tiểu Điềm Điềm. Người đã đến rồi nha. Thang Nguyên nghe được bên cạnh động tĩnh. Ngừng tay thượng điểm quang não. Quay đầu hướng Hạ Thiêm nhìn lại. Di, thượng tướng đại nhân cũng lại đây. Nhìn đến Tạp Liệt thời điểm Thang Nguyên còn có chút hiếm lạ. Bất quá lại nghĩ đến Tạp Liệt cùng Hạ Thiêm đều là tình lữ. Liền cảm thấy hai người bọn họ cái ngẫu nhiên cùng nhau trước khóa cũng không có gì. Chỉ là đáng tiếc hôm nay lại không thể nếm đến Tiểu Điềm Điềm tay nghề. Lẫn nhau chào hỏi cũng đã bắt đầu đi học. Thang Nguyên cũng không có giống ngày thường như vậy luôn là lải nhải giảng lời nói. Tựa hồ ở thường thường phát ngốc. Chương trình học cũng không có nhiều buồn tẻ. Hạ Thiêm cũng nỗ lực tưởng tập trung tinh lực đi nghe giảng bài. Chính là, không có cách nào. Hắn tổng cảm thấy Tạp Liệt tầm mắt vẫn luôn ngừng ở hắn trên người. Làm hắn thật sự là vô pháp tập trung lực chú ý. Cái này làm cho Hạ Thiêm thực buồn rầu. Người nói người tưởng đi theo tới đi học liền tính. Người còn luôn là nhìn ta. Đây là có ý tứ gì? Một lát sau, Hạ Thiêm rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Quay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạp Liệt. Hạ giọng nói, nhìn cái gì mà nhìn, đừng nhìn ta, xem mặt trên đi, suy nghĩ một chút, Tạp Liệt nghiêm túc gật gật đầu, đem tầm mắt chuyển qua đang ở hiện ra cơ giáp cấu tạo hình chiếu thượng. Hạ Thiêm vừa lòng quay lại đầu, hắn rốt cuộc có thể an tâm nghe giảng bài, mới vừa đem lực chú ý tập trung đến kia đã quen thuộc vô cùng thí dụ mẫu cơ giáp thượng. Hạ Thiêm liền lại cảm nhận được kia quen thuộc tầm mắt. Khóe miệng trừ trừ, quay đầu lại. Hạ Thiêm nhìn cái kia dùng kia nhất thành bất biến biểu tình nhìn chằm chằm hắn thượng tướng. Tận lực đè thấp trong thanh âm tất cả đều là tràn đầy bất đắc dĩ. Tạp Liệt thượng tướng đại nhân. Ngài như vậy thực không lễ phép. Không cần nhìn chằm chằm vào một người xem. Ngài không biết sao. Ngài lễ nghi đâu. Lễ nghi bị trùng tộc ăn sao? Người chỉ số thông minh đâu? Người còn có xấu hổ hay không? Hơn nữa vẫn là kia không có biểu tình bộ dáng. Người cho rằng ngươi xem phạm nhân sao? Mặc kệ Hạ Thiêm trong lòng là thế nào ý tưởng. Tạp Liệt đều coi như không biết. Chính mình bạn lữ đều không thể nhìn sao? Duỗi tay nhéo nhéo Hạ Thiêm tức giận mặt. Tạp Liệt mới đem tầm mắt lại lần nữa chuyển tới hình chiếu cơ giáp thượng. Vỗ rớt Tạp Liệt kia tác quái tay. Hạ Thiêm quyết định bỏ qua rớt người này. Hắn khẳng định là đầu óc hỏng rồi. Như thế nào sẽ cùng người như vậy so đo? Thật là không dễ dàng. Cùng Tạp Liệt cùng nhau xuất hiện ở phòng học loại sự tình này. Hắn sẽ không cho phép phát sinh lần thứ hai. Chấm. Ở bên cạnh xuất thần vây xem này hết thảy Thang Nguyên có chút tiểu yêu thương. Khi nào hắn cùng y thần mới có thể biến thành tình lữ đâu. Xem Tiểu Điềm Điềm đuổi kịp đem nhiều ân ái. Gần nhất y thần giống như đều hảo vội bộ dáng. Theo đuổi chi lộ còn rất dài nột. Đương nhiên, Vây xem một màn này người không ngừng than nguyên. Còn có rất nhiều trộm nhìn tạp liệt người. Trong đó liền có bao nhiêu Seri cùng Azer Văn. Bất quá này hai người tâm tư. Nhưng thật ra một cái thiên nam một cái mà bắc. Dorari tưởng chính là cái gì? Rõ ràng, kia dùng sức nắm chặt nắm tay liền bại lộ ra tâm tình của hắn. Nhưng thật ra Azer Văn, nhìn một màn này có chút khổ sở. Nếu hắn có thể hảo hảo nắm chắc cơ hội, nói không chừng hiện tại đều không có tạp liệt chuyện gì. Thượng tướng thì thế nào? Cái kia dáng vẻ lạnh như băng. Vừa thấy liền biết không sẽ đối Hạ Thiêm hảo. Nói đến cơ giáp, liền không thể không đề liên bang chiến thần. Trên đài đầu bạc lão nhân đem cơ giáp hình ảnh lại thay đổi một chương. Ám kim sắc thân máy bay. Nhìn không ra là lúc nào kỳ linh kiện. Chiến thần liền như vậy phi ở lộng lẫy vũ trụ chung cùng chủng tộc vật lộn. Nói xong thời điểm, trên đài lão nhân không giấu vết nhìn vài lần tạp liệt. Lại tiếp tục nói, này giá liên bang thần bí nhất cũng là cường đại nhất cơ giáp xuất từ Felix gia tộc. Mọi người chỉ biết là đây là cái này gia tộc người nào đó nghiên cứu chế tạo. Nhưng là không biết cái kia kỳ nhân tên. Càng không biết này giá cơ giáp là dùng cái dạng gì hệ thống cái dạng gì linh kiện cái dạng gì tài liệu. Chúng ta chỉ biết là, chỉ có cơ giáp nhận định vũ lực giá trị cùng tinh thần lực cường đại nhân tài có thể khống chế nó. Tên của hắn, kêu chiến thần, chính như cùng tên của hắn giống nhau. Bách chiến bách thắng, công đều bị phá câu này hoa hạ ngạn ngữ là đối nó tốt nhất hình dung. Này đó chính là chúng ta mọi người đối với chiến thần nhận chi. Nếu đại gia muốn biết chút khác, ta cũng không có thể ra sức. Có lẽ các ngươi có thể hỏi hỏi nó hiện tại người sở hữu. Nghe xong, Hạ Thiêm quay đầu nhìn thoáng qua tạp liệt. Người sở hữu, còn không phải là tạp liệt sao? Trong phòng học nhận ra tạp liệt người cũng đều đem tầm mắt tập trung hướng tạp liệt. Cảm nhận được không ít tầm mắt tụ tập ở chính mình trên người. Tạp liệt như cũ thực bình tĩnh. Còn nhân tiện xoa xoa Hạ Thiêm đầu. Về nhà mang ngươi đi xem. Tạp liệt thanh âm không cao không thấp. Chỉ có người chung quanh có thể nghe rõ một ít. Mà trên đài cái kia làm nửa đời người cơ giáp nghiên cứu khoa học lão nhân vẫn luôn ở trộm đánh giá tạp liệt. Vốn tưởng rằng tạp liệt sẽ có chút cái gì biểu tình. Lại từ hắn môi hình bên trong thấy được mang ngươi đi xem. Lão nhân biểu tình trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy sao? Tú ân ái liền không nói. Xem cơ giáp chuyện này. Liền đừng cho hắn đã biết hảo sao. Có một ít ngồi ở phụ cận đồng học cũng nghe tới rồi. Bọn họ cũng không nghĩ làm chính mình chú ý điểm lệch khỏi quỹ đạo chiến thần. Chính là lời nói về nhà hai chữ, là có thể làm cho bọn họ cảm nghĩ trong đầu một ngày. Ngồi ở trong phòng học đều là quân giáo sinh, trừ bỏ duy tu chế tạo hệ còn có một ít là cơ giáp hệ. Mặc dù là biết tạp liệt chính mình cùng tạp liệt ở cùng cái phòng học, cũng sẽ không tản một ít cái gì tin tức đi ra ngoài. Liên bang bảo hộ quân nhân bạn lữ tin tức pháp vẫn là thực nghiêm khắc. Bọn họ đều không nghĩ không cẩn thận liền vi phạm trong đó mỗi một cái. Hạ Thiêm cũng là biết liền tính tạp liệt cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở trường học cũng sẽ không bại lộ quá nhiều hắn tin tức. Cho nên hắn mới có thể mặc kệ tạp liệt này đó hành vi. Hắn cũng sẽ không làm chính mình trở lại duyên thạch thời điểm bị coi như cười liêu tới bát quái. Nói nữa liên bang hắn cũng sẽ không ngốc lâu lắm. Lại chú mục lại khắc cốt minh tâm sự tình. Ở thời gian trôi đi chung cũng sẽ chậm rãi đạm đi. Sống hơn phân nửa đời Hạ Thiêm thập phần hiểu biết đạo lý này. Bằng không hắn cũng sẽ không đi nếm thử nói cái luyến ái. Bất quá nói lúc này đây luyến ái. Hắn chỉ có chỉ số thông minh bị kéo thấp cảm giác. Mặt khác cảm giác, hắn giống như không cảm giác được cái gì. Đại khái đi, Hạ Thiêm chỉ có thể chính mình mạnh mẽ an ủi chính mình. Hôm nay buổi sáng khóa thượng đến thập phần thong thả. Ở Hạ Thiêm xem ra, Hôm nay thời gian quá đến so ngày xưa đều phải chậm vài lần. Hắn tổng cảm thấy chính mình ở chịu đựng toàn phòng học ánh mắt. Cũng bao gồm trên đài kia lão nhân tự cho là không giấu vết tầm mắt. Đương nhiên, cảm thấy chỉ là chính hắn cảm thấy. Hạ Thiêm vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Những người này xem khẳng định không phải hắn, mà là hắn bên cạnh Tạp Liệt. Một chút khóa, Tạp Liệt liền lôi kéo Hạ Thiêm từ cửa sau đi ra phòng học. Đi nhanh như vậy làm gì? Hạ Thiêm có chút không thể hiểu được. Bất quá hắn vẫn là bị bắt đi theo Tạp Liệt đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ tới kịp hướng quay đầu lại Thang Nguyên phất phất tay. Lúc này đứng ở phòng học phía trước vừa mới bán ra một bước lão nhân. Khí đầu bạc đều phải dựng thẳng lên tới. Cái này Tạp Liệt, vừa thấy đến hắn liền trốn. Còn không phải là tường cấp chiến thần làm thường quy duy tu kiểm tra sao? Loại này nho nhỏ cơ hội đều không tính toán cấp chính mình cái này dạy hắn 8 năm lão sư. Gia hỏa này thật sự là quá không hiểu đến tôn trọng lão sư. Quan trọng nhất chính là, cư nhiên liền tiếp đón đều bất quá tới cùng hắn đánh một chút. Cách chương.